Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1860. Bình thường phu phụ, các ngươi, nhìn thấy đồng dạng mặt mỉm cười nhìn chăm chú mình hai vị thần tôn. Tử Nguyệt nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói, các ngươi chẳng những đã sớm biết rồi tội giới dị thường, hơn nữa cũng biết không bao lâu. Đây tội giới chi môn liền biết lần nữa mở ra, cho nên căn nay đã chuẩn bị tại đây canh chừng. Đúng a, tử thần tôn gật đầu một cái nói, nếu không mà nói, ngươi cho rằng cha ngươi ta thật nhàn rỗi nhàm chán, chạy đến nơi này cùng ngươi nhìn cánh cửa này. Tử Nguyệt oán hận dậm chân một cái nói, cha, vậy ngươi còn trêu chọc ta, ha ha ha. Tử thần tôn cất tiếng cười to nói, hiếm thấy nghe được ngươi vậy mà lại khen người, hơn nữa còn là một người đàn ông, ta đương nhiên phải thừa dịp đến cái này cơ hội thật tốt trêu chọc một chút ngươi rồi. Tử Nguyệt giận dỗi xoay người, không còn để ý tới phụ thân mình, mà tử thần tôn cũng là thu liễm nụ cười. Hướng về phía hai vị khác thần tôn gật đầu một cái nói, bắt đầu đi. Hướng theo tử thần tôn dứt tiếng, toàn bộ màu vàng tinh không đột nhiên mạnh mẽ chấn động. Ngay sau đó, tinh không vặn vẹo, một đạo cái khe to lớn giống như bị lợi kiếm bổ ra một dạng, đột ngột xuất hiện ở tinh không bên trong, mà bên trong đi ra 99 vị trên người mặc đủ loại màu sắc tu sĩ. Mỗi cái tu sĩ trên thân đều còn quấn một đoàn đồng dạng quang mang màu sắc khác nhau. Linh tộc 99 tiên thiên chi linh. Nhìn thấy đây 99 người, Tử Nguyệt không nhịn được hít một hơi thật sâu, mà không đợi nàng đem khẩu khí này phun ra, tinh không lần nữa rung rung. Lại có một đạo cái khe to lớn xuất hiện, bên trong có đến lôi minh cuồn cuộn, giống như núi lở đất nứt một dạng, mà tại đây trong cái khe, vọt ra khỏi 108 chỉ hình thù kỳ quái dị thú. Thú tộc 108 thủy tổ chi thú, Tử Nguyệt khẩu khí kia rốt cuộc phun ra ngoài, hơn nữa lập tức quay đầu nhìn về phía phụ thân mình. Lẩm bẩm nói, tử tộc ta tiên thiên đông lai tử khí, chắc cũng sẽ xuất hiện đi. Quả nhiên, đạo thứ ba vết nứt xuất hiện, từ trong đi ra 81 cái áo bào tím thân ảnh. Đến lúc này, Tử Nguyệt rốt cuộc hiểu rõ, tính cả phụ thân mình tại bên trong ba vị thần tôn. Đối với tội giới dị thường, hoặc có lẽ là đối với tội giới bên trong có thể là cổ tồn tại, căn bản không phải không thèm để ý chút nào, ngược lại là cực kỳ coi trọng. Cho nên mỗi người đều đem trong tộc mạnh nhất tinh anh dẫn vào tại đây, chờ đợi đến tội giới chi môn mở ra một khắc này. Hô, nhìn đến chính tại bàng bạc sinh cơ làm dịu sư phụ hòa hồn thiên, Tần Tinh thở ra một hơi dài, tuy rằng hai người muốn triệt để khôi phục, ít nhất cũng cần cái mấy trăm năm thời gian, nhưng lượng tánh mạng người đã không lo, mà 100 năm thời gian, cũng bất quá chỉ là một cái búng tay mà thôi. Lặng lẽ hướng về phía hai người nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, Tần Tinh chuyển thân ly khai cái này bị đông lại mộng cảnh. Một lần nữa xuất hiện tại bất diệt tinh vực tinh không bên trong. Tại đây, cũng vẫn nằm ở bị cố định hình ảnh trạng thái. Tần Tinh cũng không có gấp để cho tất cả khôi phục bình thường, mà là đứng ở đó, rơi vào trầm tư. Ta có được cổ chi hồn, cũng đã tìm được mình lúc ban đầu nhục thân. Có thể vị kia thần tôn vì sao vẫn không có ra tay với ta? Hắn cuối cùng đang đợi cái gì? Lẽ nào trên người ta còn có bí mật gì? Lắc lắc đầu, Tần Tinh thật sự là không cách nào đoán được vị kia thần tôn ý nghĩ. Mặc kệ hắn vì sao không ra tay, hiện tại tại cái này không diệt giới bên trong, ta còn có cuối cùng mấy chuyện muốn làm. Nếu mà đến lúc đó hắn còn không ra tay, như vậy, ta nên xuất thủ. Tần Tinh bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, một cổ mênh mông khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Tách ra tinh không bên trong kia có mặt khắp nơi định tinh chi lực, mà Tần Tinh âm thanh cũng là đồng thời truyền khắp toàn bộ bất diệt giới, truyền vào từng cái sinh linh minh linh trong tai. 3 ngày sau, ta đem tại bất diệt tinh vực lại mở khổ chi môn. Tần Tinh biết rõ, mặc kệ vị kia thần tôn cuối cùng tại mưu đồ chờ đợi cái gì, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép mình đẩy ra khổ chi môn. Cho nên muốn dẫn đến hắn ra, biện pháp tốt nhất chính là lại mở khổ chi môn. Nghe được câu này, toàn bộ bất diệt giới sinh mệnh đều là lại lần nữa run nhẹ. Không hẹn mà cùng đưa mắt, đồng loạt nhìn về phía bất diệt tinh vực. Tần Tinh chính là đã ly khai bất diệt tinh vực, đi tới minh tinh giới, xuất hiện lần nữa tại Trung Quỳ phía trước. Trung Quỳ hiển nhiên không có ngờ đến Tần Tinh vậy mà lại đi mà trở lại. Đặc biệt là lần này Tần Tinh trong tay còn nâng một đóa màu đen như bóng với hình một dạng hoa, để cho hắn không nén nổi lơ ngơ nói: Tần đại nhân, ngài có gì phân phó? Tần Tinh cúi đầu nhìn trong tay đóa hoa màu đen, trong con mắt vậy mà hiếm thấy toát ra một tia ôn nhu nói: Có thể hay không giúp ta đem đây đoàn cái bóng đưa nhập luân hồi, để cho nàng đời sau trở thành một nữ nhân? Có thể, cái bóng thuộc về gia hồn đạo, tại 7 đạo trong luân hồi, cho nên đây đối với Trung Quỳ lại nói dĩ nhiên là cực kỳ chuyện đơn giản rồi. Lúc này đáp ứng, mà Tần Tinh tiếp tục lại mở ra rồi bàn tay mình tâm, nâng một tia hồn đạo. Đây là ta một tia hồn, đời sau, để cho ta đây sợi hồn bồi đang bên cạnh nàng. Trung Quỳ cơ thể hơi run nhẹ. Tần Tinh vậy mà đem chính mình hồn rút ra một tia, lại nhập luân hồi, phụng bồi nữ nhân này. Có thể tưởng tượng được nữ nhân này tầm quan trọng. Đem hồn cùng màu đen hoa giao cho Trung Quỳ sau đó, Tần Tinh ôm quyền thi lễ xoay người rời đi. Bất quá vừa mới bước, nhưng lại dừng thân hình dáng nói: Đúng rồi, bọn hắn danh tự ta quên nói cho ngươi biết. Nam vẫn gọi Tần Tinh, nữ gọi Tần Ảnh Nhi. Đời sau, để bọn hắn làm một đôi bình thường phu phụ đi. Tần Ảnh Nhi, nàng cũng không phải là Tần Tinh mộng cảnh biến thành, mà là chân thật sinh mệnh, thậm chí là kiếp trước Tần Tinh thê tử. Cho nên tại Tần Tinh tỉnh mộng, Tần Thiên Tinh biến mất sau đó, nàng vẫn tồn tại, chỉ là không biết vì sao, nàng từ đầu tới cuối duy trì đến đóa hoa này hình dáng. Tùy ý Tần Tinh cố gắng như thế nào, cũng không cách nào để cho khôi phục hình người. Cho nên Tần Tinh chỉ có thể nghĩ đến để cho lại nhập luân hồi. Huống chi, ban đầu tạo hồn thời điểm, Tần Tinh cũng đã đáp ứng nàng, cuối cùng có một ngày sẽ trả nàng một cái chân chính chỉ thuộc về nàng. Tần Tinh tuân lệnh, Trung Quỳ cúi đầu đáp ứng. Mà đến lúc hắn lúc ngẩng đầu lên sau khi, phía trước đã không có Tần Tinh thân ảnh. Lúc này Tần Tinh chính là lần nữa bước lên kia vẫn tồn tại thông minh chi lộ, đi tới chỗ kia bởi vì chính mình mà tan vỡ vô tận hắc động lúc trước, lại mở khổ chi môn trước. Tần Tinh còn có cuối cùng mấy chuyện muốn đi làm. Ni Tần Ảnh Nhi là kiện thứ nhất, mà chuyện thứ hai chính là đi tới Điệp Si hư giới cứu ra Ngọc Vô Nhan. Ngọc Vô Nhan đối với Tần Tinh tình cảm, lặng lẽ vì Tần Tinh làm mọi chuyện, thậm chí thân hãm vào Điệp Si hư giới cũng là vì cứu Tần Tinh. Tần Tinh lòng biết rõ, nếu như nói Tần Tinh đối với Ngọc Vô Nhan không động tâm, Đó là giả, có thể là bởi vì Sở Hàn Y tồn tại, để cho hắn chỉ có thể miễn cưỡng áp chế lại mình phần tình cảm này. Thậm chí cho dù hắn đã biết, Sở Hàn Y người yêu thích, cũng không phải mình, mà là Trịnh Thiếu. Bởi vì tại hắn trở về nhục thân một khắc này, hắn toàn bộ thuộc về chính hắn ký ức, toàn bộ đã khôi phục, mà trong ký ức, cũng không có Sở Hàn Y tồn tại. Kỳ thực điều này cũng không khó giải thích. Ban đầu gia tộc của chính mình, chỉ là một cái không có tiếng tăm gì hồn tộc phân tộc. Căn vốn tự không khả năng cùng Hỏa Minh Hoang tộc có thứ gì đồng thời xuất hiện. Có thể bất kể nói thế nào, Sở Hàn Y đích xác là vì cứu mình mà chết. Cho nên Tần Tinh luôn là cảm thấy nếu như mình thích đi nữa trên người khác, là đối với nàng không công bằng. Nhưng, ít nhất hắn phải cứu ra Ngọc Vô Nhan. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.